Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Mạo Hiểm Thử Một Lần. Bạch Vận ánh mắt quan sát cực kỳ nhỏ, Ôn Lôi cùng Lý Yến đấu pháp tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hai người chung quanh đều bị màu trắng khí thể bao khỏa. Hút nhập thể nội linh khí về sau, chuyển hóa ra lại là khác biệt cực lớn. Nàng thận trọng từ lòng bàn tay của mình bên trong ngưng ra chân khí. Lại cùng Ôn Lôi, Lý Yến hai người có chênh lệch, nàng gặp Ôn Lôi từ không trung chậm rãi rơi xuống, vội vàng bay tiến lên, đối diện quan tâm hỏi, Ôn Lôi tỷ, ngươi không sao chứ? Ôn Lôi sắc mặt có chút khó xử, lại là lắc đầu ra hiệu không có việc gì, về phần thật có chuyện gì hay không, chỉ có trong lòng nàng mình rõ ràng. Gầy khô ba lão đầu nhi ở phía xa cao giọng nói. 72 hào biệt viện hiện tại thay đổi chủ nhân vì Lý Yến. 65 hào biệt viện vì Ôn Lôi. Trong vòng một ngày hoàn thành tất cả giao tiếp, Ôn Lôi cùng Lý Yến đều là cùng nhau nhẹ gật đầu. Đều không có nói thêm gì nữa. Gầy khô ba lão đầu nhi chỉ là dễ dàng vung tay lên. Bạch Vận bọn người lại lần nữa đi tới lầu nhỏ cổng. Kia gầy khô ba lão đầu nhi đã biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Vận xem ra, lão đầu nhi kia hôm nay là không nguyện ý gặp nàng. Kia Lý Yến lại là khóe miệng cong lên, mở miệng lần nữa nói ra, Ôn Lôi, bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Tại cái này từ từ tiên đồ, chỉ cần kém hạ mày may, liền liền là vĩnh viễn kém hạ, còn có ngươi mới tới, không hiểu quy củ có thể học. Chọc phải ngươi không chọc nổi ngươi, kia đó là một con đường chết. Bạch Vận nghe cái này không mặn không nhạt uy hiếp, chỉ là khịt mũi coi thường, cùng Ôn Lôi rời đi nguyên địa. Tại toàn bộ tu tâm đảo bên trên quy hoạch vì, từ bắc bắt đầu vì đảo chủ, phó đảo chủ sở tại địa, kế tiếp là vạn pháp các, thiên thâm các, bồ đề các theo sát phía sau, ngô đồng các là vị trí địa lý nhất là dựa vào nam. Toàn bộ ngô đồng các địa giới từ các chủ biệt viện dùng cái này đến Bạch Vận chỗ biệt viện bên. Trong heo lông tổng cộng 103 cái biệt viện. Lại hướng nam đi còn có 297 cái biệt viện. Toàn bộ tu tâm đảo chiếm diện tích liền có thể so với một cái tinh thần đại lục. Mà đây mới gọi là chân chính đất rộng của nhiều. Nàng gặp Ôn Lôi tâm tình không phải quá tốt, cũng liền không có bồi theo Ôn Lôi. Mà là về tới biệt viện của mình bên trong, tại tiên vực sinh hoạt coi như không tệ, ăn uống không thiếu, có mình phòng luyện đan, phòng luyện khí, nhà ở, một cái gần 30 mét vuông viện tử, chỉ bất quá trong phòng tất cả linh khí đều là hơi so ngoài phòng mạnh một chút. Tiểu Âm từ trong linh âm kiếm ra, đối Bạch Vận cung kính nói, chủ nhân, vừa mới tại Lý Yến cùng Ôn Lôi hai người đấu pháp bên trong. Ta phát hiện chủ nhân chỗ vận chuyển khí tức cùng bọn hắn khác biệt. Chủ nhân khí tức cực kỳ rõ ràng, cảm thụ bên trên lại càng dễ bị người cảm giác. Cái này nói rõ cách khác chủ nhân mặc dù tu thành tiên thân, nhưng công kích chỗ vận dụng khí tức cũng không đạt tới địa tiên cảnh giới. Còn vẫn như cũ dừng lại tại phàm giới trình độ, nếu như không tin có thể đến trong biển bắt chỉ hải thú ra. Thử một lần liền biết. Như thế cái chủ ý, Bạch Vận nghĩ thầm, cũng chỉ có thể như thế, đã quyết định muốn làm, kia liền không thể do dự, Bạch Vận mặt hướng ẩm ẩm sóng dậy biển cả, thầm nghĩ, cái này trong tiên vực thú tộc không phân linh thú những thứ này. Nghe nói, tại trong tiên vực tồn tại liền là tiên thú, những thứ này hải thú vương giả tiến giai mà đến cũng là tiên thú. Có thể lên lục địa, cũng có thể ở trong biển. Nàng chỉ là đang nghĩ, nơi này tiên thú thấp nhất cũng muốn tại nhân tộc địa tiên cảnh. Nếu không ngô đồng các bên trong ban bố nhiệm vụ bên trong, cũng không phải là muốn 3 năm cái địa tiên cùng nhau công kích một đầu tiên thú. Chia đều thu hoạch được thành quả, nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn họ thực lực đẳng cấp thấp. Nhưng Bạch Vận cũng không biết là, vì cấm chỉ tiên nhân đối tiên thú lạm sát thành tính. Ở trên đảo liền truyền ra, trong biển thực lực yếu nhất vì địa tiên cảnh sơ kỳ. Kỳ thật trong biển còn sinh tồn lấy tiên thú trở xuống thánh thú. dù sao trong biển thú tộc cũng muốn sinh tồn phát triển. Mà lại càng làm cho nàng vô pháp biết được chính là, cái này trong biển bố trí trận pháp cực kỳ cao minh. So với Trần Lâm Phong tại Vọng Tinh Sơn bố trí cấp 9 đỉnh cấp pháp trận muốn cao minh rất nhiều, là một cái tiên vực cỡ lớn thần cấp tử kiếp tuần hoàn luân hồi pháp trận. Nàng vội vàng khởi động thiên nhãn thuật, hô hấp ở giữa liền để mắt tới một đầu du tàu tại mặt biển hải thú. Linh âm kiếm cầm trong tay, mũi kiếm kia kim quang lóe lên, nàng hướng phía mặt biển đột nhiên đập xuống. Linh âm kiếm chuẩn xác không sai cắm vào một cái màu đỏ giáp xác bên trên. Lấy linh âm kiếm sắc bén, lại cứng rắn giáp xác cũng có thể xuyên thấu. Nàng hét lớn một tiếng, đem trong biển đỏ tôm hải thú lôi đến không trung. Bạch Vận cũng chưa từng gặp qua dạng này hải thú, dùng sức ném về không trung, rút ra linh âm kiếm, đem linh âm kiếm thu vào. Hai tay đem thể nội chứa đựng chân khí trong nháy mắt phát ra. Chỉ bất quá khiến Bạch Vận kinh ngạc là, kia đỏ tôm hải thú cũng không có từ không trung trực tiếp rơi xuống, mà là uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung, kia một đôi to lớn cái càng, đem Bạch Vận công kích vung ở một bên, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Bạch Vận bay đi. Sau một khắc Bạch Vận liền hoàn toàn không có dễ dàng như thế. Nguyên lai mình lấy vì công kích cường đại nhất, tại cái này đỏ tôm hải thú trước mặt lại là không có chút nào tác dụng. Nàng trong nháy mắt nghĩ muốn mở ra không gian chi môn rời đi. Lại phát hiện, ở chỗ này không pháp lại là thi triển cực kỳ khó khăn. Đành phải lấy phong lôi song hệ phi hành thuật trong nháy mắt thoát đi nơi này biển trên không. Về tới lục địa, chỉ gặp kia đỏ tôm hải thú đột nhiên đánh tới. Lại bị trong lúc vô hình một cỗ lực lượng đạn rơi xuống trong biển. Không thử, mình quả thật là kém rất nhiều. Nguyên lấy làm một tháng tu luyện lớn đến mức nào tiến bộ. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là phí công một trận. Bạch Vận thở hồng hộc phất tay. Thầm nghĩ, nguyên lai trong tiên vực không gian đều có chỗ gia tăng. Càng thêm mấu chốt chính là, công kích của nàng trình độ cũng không chân chính đạt tới địa tiên nhất giai. Nếu như tại phàm giới nàng có thể làm được vượt cấp đối chiến. Nhưng là ở chỗ này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trước đó quả thật vẫn còn quá mức tự đại chút. Cái này hiện tại không hiểu thấu đắc tội cái kia Lý Yến. Chắc hẳn sau này quả thật đến cẩn thận một chút. Suy nghĩ minh bạch hết thảy Bạch Vận, vội vàng đi tới tàng thư lâu bên trong. Chuẩn bị tìm kiếm một chút thư tịch đến vì chính mình giải trừ mê hoặc. Dù sao tiên vực cùng phàm giới chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Nàng vội vàng gõ cửa một cái lâu môn, trực tiếp một cái trung niên nữ tử từ đó đi ra. Kỳ ăn mặc cực kỳ tiên diễm, một thân trường bào màu đỏ, ánh mắt bên trong khắp nơi lộ ra quang mang, thanh âm cực kỳ ngọt ngào mà hỏi, tiểu tiên bạn nhưng là muốn tiến tàng thư lâu bên trong đọc. Ân, đúng vậy. Còn xin tỷ tỷ nói rõ một chút quy tắc, dù sao tiểu tiên mới đến, cũng không hiểu nhiều, Bạch Vận không kiêu ngạo không tự ti nói. Ha ha, tiến vào tàng thư lâu bên trong cũng không khó, hai khối hồng cấp sơ cấp tinh thạch là được, đây là tàng thư lâu quy củ, ngươi nói ngươi là mới tới, ta cũng tin tưởng, lần sau nhớ kỹ bổ sung liền tốt, một lần ở bên trong chỉ có thể đợi một tháng. Đương nhiên, mình nửa đường ra lại đi vào vẫn là cần giao nạp tinh thạch. Kia trung niên nữ tử chậm rãi mở miệng nói ra, đối đãi Bạch Vận cũng coi là chiều cố chút, vậy kính xin phiền phức cho ta nhìn xem kiểu dáng, nếu không ta lần sau như thế nào cho ngài bổ sung. Bạch Vận ngoài miệng mặc dù nói, trong lòng lại là lần nữa phiền muộn nửa ngày, đây coi là chuyện gì xảy ra. Những thứ này địa tiên nhóm làm việc cũng đều là cùng phàm giới kia. Một bộ, hết chương.